Chương 1252 Thị thần cửu trọng phần 1. Lòng đế cùng thanh đế vì phục sinh yêu đế và văn đế đã cưỡi tiền hạ lầu thuyền tiến về vũ trụ tâm sự. Không giống các người, nghe tin dữ như thế còn là thờ ơ. Linh đế liếc xéo hai người trong cơn giận dữ nói: bọn loạn đế muốn đi thăm dò vũ trụ cũng đều đi ra. Như thế này nói rõ hiện tại toàn bộ thiên nguyên tinh chỉ còn mấy người các ngươi. Hoàng đế lườm lườm hướng chiến hoàng điện đùa cợt nói: ta đã sớm nói diệt thần người này bụng dạ khó lường. Lòng đế rõ ràng vì bồi dưỡng hắn mà cam nguyện hao hết cả linh dược thiên nguyên tinh. Hôm nay rốt cuộc thực ác quá, bị xa lánh đi thiên nguyên tinh. Linh đế các người muốn là trợ trụ vi ngược. Trong mắt ác nhân tất cả mọi người là ác. Linh đế nói với hoàng đế cực kỳ tức giận. Nếu không phải diệp thần thiên nguyên tinh sớm rơi vào tay giặc, linh đế đối với diệp thần rất là chịu phục. Hoàng đế cùng dương đế không biết trần tướng sự tình, chửi bới như thế thực là đáng giận đến cực điểm. Diệp thần cười to ba tiếng nói: hoàng đế, dương đế, các người không quản nói thế nào ta đều là khinh thường phản bác. Ta chỉ hỏi các người một chút, các người không phải đầu nhập vào vân ẩn tinh sao? Tại sao lại trở lại? Không phải là muốn thuyết phục chúng ta muốn đầu nhập vân ẩn tinh à? Chậc chậc, vân ẩn tinh thiếu chút nữa để thiên nguyên tinh ta hủy diệt, các người không nhận tặc làm cha thế nào? Hiện tại vân ẩn tinh chủ không chịu thu các ngươi. Diệp thần nói đúng chỗ nào, bọn hoàng đế cùng dương đế bất kể thế nào bọn hắn cũng là phản bội thiên nguyên tinh. Đây tuyệt đối là hắn suốt đời sỉ nhục. Phản bội bỏ chạy vân ẩn tinh, trở lại thiên nguyên tinh lại phát hiện hôm nay thiên nguyên tinh người và vật không còn. Hơn nữa, những người nơi đây cũng không hề xem bọn hắn là thị thần trí cao vô thượng. Bọn hắn bỗng nhiên có cảm giác biến thành cô nhì không nhà để về. Hoàng đế cùng dương đế nắm đấm nghiến tới khanh khách vang lên. Diệp thần, người nhớ kỹ cho ta, hai người chúng ta nhất định đem thiên nguyên tinh từ trong tay ngươi đoạt lại. Hoàng đế cùng dương đế nghiến răng nghiến lợi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn các người có bổn sự này hay không. Xem trước một chút các người có thể rời được thiên nguyên tinh không rồi nói sau. Diệp thần với rất nời sư sư lần lượt thị thần bay vút ở khư trong. Trong nháy mắt đến trăm thị thần đem hoàng đế cùng dương đế vây quanh. Tất cả là bát trọng thị thần trở lên. Một cỗ khí tức cường đã áp bách mà tới. Tử quang ma tháp trên người 10 con thạch ma cùng nhắm ngay thiên hạ lâu thuyền sau lưng hoàng đế dương đế. Một khi hoàng đế dương đế tiến vào thiên hạ lâu thuyền, lập tức bị oanh bạo. Diệp thần tức cũng là nơi nào tìm đến nhiều thị thần như vậy, đều là thị thần bát trọng trở nên. Rõ ràng đều đối với diệp thần suy mệnh là tư. Cảm giác cỗ khí tức cường đã áp bách tới, hoàng đế cùng dương đế lòng run sợ. Bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ của thị thần này. Hôm nay thiên nguyên tinh xưa đâu bằng nay. Nội tâm hoàng đế cùng dương đế hiện một cái ý niệm: diệp thần đã có thể sử dụng nhiều thị thần như thế, hoàn toàn không cần đem bọn lòng đế bước đi. Cho dù lòng đế ở đây, trên thiên nguyên tinh không có bất kỳ một cỗ thế lực nào có thể cùng diệp thần chống lại. Dùng tính cách lòng đế, dù chết trận cũng không bị người ta bước đi, trừ khi thần nào phục sinh yêu đế tự nguyện ly khai. Lúc trước ly khai thiên nguyên tinh là cảm thấy thiên nguyên tinh bị tổ ma uy hiếp, lại là bị vân ẩn tinh ngấp nghé. Cuối cùng là không phải hủy diệt đầu nhập vào vân ẩn tinh. Nhưng mà hiện tại thiên nguyên tinh cường thịnh tới mức ngay cả 7 cái vị hạ vị tinh chủ hơn 5.000 thị thần cũng đều chết. Bọn hắn chú ý tới 10 ngọn thị nhị cấp tử quang ma tháp vô cùng cường đại. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc có chút hối hận. Nếu như trước kia ở thiên nguyên tinh, nhất định không rơi vào hoàn cảnh quẫn bách như bây giờ. Xa xa hư không một thân ảnh chậm rãi hiện thân, đúng là thiên nguyên tinh hồn. Cả bọn họ đi đây. Bọn hắn thủ hộ thiên nguyên tinh cũng hơn ngàn năm, vì thiên nguyên tinh làm cống hiến không nhỏ, mấy lần thiếu chút nữa chết trận. Từ hôm nay trở đi bọn họ cùng thiên nguyên tinh ta không tiếp tục liên quan. Thiên nguyên tinh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn hoàng đế cùng dương đế mang theo tia thương xót. Trước kia 10 thị thần thủ hộ thiên nguyên tinh, chết thì chết, đi thì đi, cuối cùng còn lại một người linh đế. Tinh hồn đại nhân, hoàng đế cùng dương đế chứng kiến tinh hồn suốt cuộc nhịn không được phù một tiếng quỳ xuống. Chúng ta ly khai thiên nguyên tinh cũng không phải là phản bội, chúng ta tùy thời đều nguyện vì tinh thiên nguyên tinh mà chiến, xin tinh hồn đại nhân tha thứ chúng ta. Hai người các người ở thời điểm nguy nan phản bội thiên nguyên tinh, hôm nay ta đem bọn người khu trục ra thiên nguyên tinh, về sau các người không bao giờ là người thiên nguyên tinh nữa. Thiên nguyên tinh hồn thanh âm bình tĩnh không có sóng lạnh lùng cao quý. Nghe lời tinh hồn, hoàng đế cùng dương đế đột nhiên cảm giác nội tâm vắng vẻ. Vân ẩn tinh không thể đi, thiên nguyên tinh không thể về, bọn hắn sắp sửa đi đâu? Ngay cả thiên nguyên tinh hồn cũng muốn không tu bọn hắn, bọn hắn còn thể diện gì ở Thiên Nguyên Tinh? Tinh hồn đại nhân bảo trọng, hoàng đế cùng dân đế biết rõ không thể vãn hồi, quay đầu nhìn qua Thiên Nguyên Tinh. Bọn hắn xác thực là vì lòng kiếp đặc mà phản bội Thiên Nguyên Tinh, nhưng mà bọn hắn đối với Thiên Nguyên Tinh là mang tình cảm thâm hậu. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đầu nhập Vân Ẩn Tinh Chủ, nếu Thiên Nguyên Tinh tạo ngộ nguy nan, bọn hắn có thể thỉnh Vân Ẩn Tinh Chủ ra tay. Đến lúc đó bọn lòng đế là cảm kích bọn hắn. Thẳng về sau bọn hắn mới phát hiện bọn hắn sai không hợp thói thường. Vân Ẩn Tinh Chủ căn bản là không giúp Thiên Nguyên Tinh, và bọn hắn cũng bởi vì một lần phản bội kia phạm vào sai lầm không thể vãn hồi. Bọn hắn rốt cuộc không cách nào trở lại như trước. Hoàng đế cùng dương đế cô đơn trèo trên thiên hà lâu thuyền. Thiên hà lâu thuyền chậm rãi bay vèo một tiếng, mở ra xuyên qua không gian và thời gian biến mất. Trên bầu trời truyền đến tiếng thở dài của Thiên Nguyên Tinh hồn. Tinh hồn đại nhân không cần đau buồn, bọn hắn tự làm tự chịu. Diệp Tần nói, hắn đã biết hoàng đế cùng dương đế không có cảm tình. Nếu không phải ở mặt mũi Thiên Nguyên Tinh hồn, hắn chắc chắn không bỏ qua hoàng đế cùng dương đế. Ai biết hai người kia là âm thầm đối với bọn họ ghi hận hay không, về sau nói không chừng âm thầm làm chuyện xấu. Chương 1253, Thị Thần Cửu Trọng, phần 2. Có lẽ là ta già rồi á. Thiên Nguyên Tinh Hồn cười nhạt một tiếng nói, tuyệt đại bộ phận tinh hồn càng sống lâu đối tình cảm càng đạm mạc, mà Thiên Nguyên Tinh Hồn càng sống lâu đối tình cảm càng nặng. Cho nên nàng coi như là dị loại bên trong tinh hồn. Sau khi Hoàng đế, Dương đế rời khỏi, Diệp Tần thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi tu luyện. Bên nội tâm của hắn cùng chúng tư tưởng y nguyên vẫn là kịch tiết, kịch liệt giao phong lấy. Diệp Tần minh bạch, phần thân càng lâu, phần thân tầm đó kinh nghiệm sự tình không giống, sinh ra cách nghĩ bất đồng, làm tâm tình không cách nào cố định. Khó trách Thiên Nguyên Tinh Hồn nói là tận lực không nên thi triển thần cảnh phân thân. Về sau nếu muốn thi triển thần cảnh phân thân cũng không thể tách ra quá lâu, nếu không đối với tu luyện có hại vô ích. Xem Tần nhắm mắt ngồi xếp bằng, nội tâm không mình yên lặng vận chuyển Cửu Tinh Thiên Thần Quyết đệ tứ pháp trọng quyết, cố gắng cảm ứng thời không đạo văn chi lực ở hư không. Đệ tứ trọng pháp quyết giảng thuật chính là siêu thoát thời không. Tuy Diệp Thần còn không có đạt đến tình chủ cấp, là đối với thời không đạo văn chi lực đã có lĩnh ngộ sơ thô giản lược. Tu luyện đệ tứ trọng pháp quyết coi như là tiến cảnh coi nhanh. Theo Diệp Thần không ngừng vận chuyển đệ tứ pháp quyết, quanh người Diệp Thần chậm rãi hiện ra 9 cái tỏa tinh thể cực lớn. Những tinh thể này như ẩn như hiện, khổng lồ vô cùng, vẩn quanh lấy Diệp Thần vận chuyển, đưa hắn phụ trợ giống thần linh đến thế gian. Lực lượng giữa thiên địa phảng phất là hướng 9 quả tinh thể này hội tụ tới. Trên người Diệp Thần kim quang chói mắt, tựa như bị tố lên một tầng kim thân. Thời không đạo văn chi lực ở vũ trụ thần bí kia chậm rãi dung nhập đến bên trong Cửu Tinh. 9 quả tinh thể phá ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất muốn từ hư không truyền thành ngưng thực, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Đột nhiên tầm đó Diệp Thần cảm giác được toàn thân hàng tỷ tế bào như là kim đâm, kịch liệt đau nhức khó chịu, cái trán chảy mồ hôi rậm rạp, hàng tỷ loại đau đớn đầu kéo dài đến trong óc, bị phóng đại gấp trăm lần. Các loại đau đớn mãnh liệt này để cho Diệp Thần cơ hồ muốn choáng váng, phảng phất có lực lượng cường đại thần bí nào đó hướng tế bào toàn thân oanh đi vào. Bên trong mỗi cái tế bào đều có Cửu Tinh vận chuyển, toàn thân hàng tỷ cái tế bào đều là dấu đến một cái Cửu Tinh. Cửu Tinh bên trong tế bào là đi theo 9 quả tinh thể quay quanh Diệp Thần cùng nhau vận chuyển, một cỗ lực lượng thần bí dẫn động mà tới. Cửu Tinh mỗi lần vận chuyển đều là kéo theo lực lượng vô cùng ở trong vũ trụ mênh mông tràn vào cơ thể Diệp Thần. Ầm ầm, bên trong Cửu Tinh phảng phất có một cái kim sắc chi môn giấu giếm mở ra, hướng kim sắc chi môn nhìn, loáng thoáng phảng phất nghe được cái từng tiếng linh hoạt kỳ ảo chi âm. Lại có nhiều loại hoa giống như gấm, cảnh đẹp như vẽ. Gần kề chỉ là hướng cho nó nhìn qua, Diệp Thần cảm giác đan điền quanh một tiếng vang, tu bị trở nên bạo tăng. Một cỗ khí tức bằng bạc cùng Diệp Thần làm trung tâm, hướng tứ phía khuếch tán ra ngoài là Thị Thần Cửu Trọng. Thời gian ngắn như vậy tấn giai Thị Thần Cửu Trọng, tốc độ tu luyện của Diệp Thần thực sự không phải người thường có thể đụng. Bên bầu trời xa xa, mặt Thiên Nguyên Tinh Hồn xẹt vẻ kinh dị, nàng nhìn qua phương hướng Hà Địa Quỳnh Lầu làm hiện tự chủ nói: thị thần cửu trọng liền là mơ hồ thấy được thần vực. Xem ra hắn tiến độ so với tưởng tượng của người còn là nhanh hơn. Tầng 7 Hạ Địa Quỳnh Lâu, áo sáo não xả ngồi xếp bằng ở hư không, phảng phất nghe được thiên nguyên tinh hồn nói, chậm rãi mở mắt dùng thanh âm khàn giọng. Theo lý thuyết, dùng thần vực chi lực của ta có thể suy diễn tương lai quán trăm năm về sau, nhưng mà sau khi mà phân thân trở về, hết tẩy sinh ra biến hóa không thể biết trước. Xem ra ta cũng chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Thiên nguyên tinh hồn cười nhạt một tiếng nói không gì nữa, thân ảnh của nàng trong hư không dần biến mất. Thời gian chuyển rời, siêu thần Y Nguyên không ngừng tĩnh tu, tăng lên tu vị. Hắn cảm giác thần hồn không ngừng khuếch trương, thần hồn hóa thành dạo xoa, một cái toàn thân đèn như mực. Hôm nay cũng nằm kết quả tầng kim thân. Mới qua một ngày, lại là một chiếc thiên hà lâu thuyền chậm rãi đáp xuống thiên nguyên tinh. Hơn 10 người từ thiên hà lâu thuyền bay vọt ra, ánh mắt siêu thần lập tức tập trung đám kia. Hơn 90 ngày này, năm cái thị thần cường giả còn lại là chiến hoàng, xem trang phục rõ ràng là tử tới Vân Ẩn Tinh. Gần một thời gian ngắn, Vân Ẩn Tinh chủ dẫn người tiến về Vĩnh Hằng Tinh Mộ tiến truy tra hung thủ sát hại Thành Vũ. Toàn bộ Vân Ẩn Tinh chỉ còn 10 cái thị thần, tạm thời do thị thần ngự ẩn quản lý. Nghĩ không tới hai người hoàng đế cùng Dương Đế mấy ngày trước một mực bị giám thị, đột nhiên lừa gạt mọi người, trộm một chiếc thiên hạ lầu thuyền đi ra Vân Ẩn Tinh. Ngự ẩn hồn hệt, nếu như Vân Ẩn Tinh chủ trở lại phát hiện hoàng đế cùng Dương Đế chạy, hơn nữa mang một cái chiếc chiến hà lâu thuyền, tất là trùng trùng điệp điệp trách phạt hắn. Hắn đem Vân Ẩn Tinh giao cho một cái thị thần khác quản lý, mà mấy người đuổi tới. Bọn hắn cái thứ nhất nghĩ đến là hoàng đế Dương Đế chạy nhất định là đến Thiên Nguyên Tinh, vì vậy bọn hắn đuổi tới Thiên Nguyên Tinh. Trước kia thì nghe nói qua Thiên Nguyên Tinh đã xảy ra đại sự, 7 cái hạ vị tinh chủ cùng hơn 5.000 thị thần bị giết, nhưng mà nội tâm bọn hắn y nguyên có chút bán tín bán nghi. Cái kia rất có thể nghe nhầm đồn bậy. Phải biết rằng trước đây không lâu Thiên Nguyên Tinh vẫn là một cái tinh thể nhỏ yếu, chỉ 10 thị thần. Đội tâm án biết Thiên Nguyên Tinh cực kỳ miễn thị. Nếu như là Thiên Nguyên Tinh cực kỳ cường đại đến vậy, các kêu hoàng đế cùng Dương Đế không phản bội Thiên Nguyên Tinh đầu nhập bọn hắn. Đám người ngư ẩn hung hổ tới, lướt ra thiên hà lâu thuyền lại đột ngột cảm giác Thiên Nguyên Tinh rõ ràng là hơn 300 thị thần. Theo chân bọn họ suy nghĩ, Thiên Nguyên Tinh nhỏ yếu kia tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Nháy mắt bọn hắn cơ hồ hoài nghi mình có hay không tới nhầm địa phương. Không biết chưa bị Vân Ẩn Tinh lần này tới là muốn làm gì. Siêu thần truyền âm nói, thanh âm lạnh lùng, nhếch miệng lên cái tia cười lạnh, dù bận vẫn ung dung. Ta là Vân Ẩn Tinh chủ đại nhân phái tới. Chương 1254, thầy trò ân oán phần 1. Ngư ẩn cao giọng nói có một loại cao ngạo chi sắc nói không nên lời. Dù là Thiên Nguyên Tinh có hơn 300 thị thần, cách kia thì sao? Thiên Nguyên Tinh ngay cả tinh chủ không có, là quyết không dám trêu chọc Vân Ẩn Tinh. Nếu không Vân Ẩn Tinh chủ tự giữ, Thiên Nguyên Tinh nhất định là máu chảy thành sông. Vân Ẩn Tinh chủ phái tới hay sao? Diệp Thần lông mi nhảy lên, đôi mắt hiện lên một đạo sắt cơ. Hoàng đế cùng Dương Đế hai tên phản đồ kia có hay không chạy về Thiên Nguyên Tinh các ngươi? Ngư ẩn bình báo tự đắc chấn phấn. Phải thì thế nào mà không phải thì sao? Phải lập tức đem hoàng đế cùng Dương Đế giao ra, ta muốn dẫn bọn hắn về. Ý niệm ngư ẩn không kiêng nệ đào qua toàn bộ Thiên Nguyên Tinh truy tìm tung tích hoàng đế cùng Dương Đế. Khi ngư ẩn chứng kiến trên Thiên Nguyên Tinh dừng lại nhiều chiến hỏa lầu tiền cùng tiểu hành tinh thể, mắt không khỏi hiện niềm kia tham lam. Hắn còn mắt đi vọng nói tiếp, hoàng đế cùng Dương Đế trộm Vân Ẩn Tinh chúng ta một chiếc thiên hạ lầu thuyền, các ngươi phải lấy ra 10 chiếc bồi thường. 10 chiếc, người đúng nào nói ra miệng được. Siêu thần cười lạnh một tiếng, khí thế đột nhiên đại thịnh hử nói, người Vân Ẩn Tinh tới vừa vặn, ta đang muốn đi Vân Ẩn Tinh các người đây, nghĩ không tới các người là tự mình tới cửa. Đi Vân Ẩn chúng ta làm gì? Gần cảm thấy không thích hợp, lội tâm thầm cảnh giác. Còn muốn thiên hà lâu thuyền của chúng ta, không bằng chiếc thiên hà lâu thuyền này của các người cũng cùng nhau lưu lại. Siêu thần hừ một tiếng. Siêu thần ý niệm khẽ động, sau một khắc, một chỗ đông xuyên đại lục, một cỗ năng lượng cường đại quách tán ra, cỗ năng lượng này chấn động khủng bố lòng khiếp sợ. Ngư ẩn bỗng dưng mở to hai mắt, sắc mặt đại biến, đầu hiện ý niệm chạy. Đáng tiếc không kịp, một đạo ánh sáng cự đại vạch phá bầu trời hướng bọn ngư ẩn thẳng tới. Ầm ầm, một cái tiếng vang, một cỗ lực lượng kinh khủng đem Vân Ẩn Tinh thị thần cùng chiến hoàng, kể cả ngư ẩn bên trong tất cả cuốn bay ra. Nhóm chiến hoàng toàn bộ tan thành mây khói. Năm cái thị thần, bốn chết một thương, chỉ còn lại ngự ẩn chảy máu tươi vô cùng thê thảm. Thân thể ngự ẩn rách tung tóe, tất cả tổn thương cực nóng. Hắn ôm ngực co mắt sắp mở không được, trừng mắt phương hướng chiến hoàng điện rung giọng: các người giật thật là to gan, dám giết người Vân ẩn tinh ta. Người Vân ẩn tinh đi ra quả nhiên đều là một cái đức hạnh, thành vũ đồng dạng, người cũng là đồng dạng, Vân ẩn tinh chủ cùng đồng dạng. Diệp Thần khinh thường nói, ngẩn như bị sét đánh khó tin nhìn Diệp Thần nói: tiểu công chúa đúng là bị ngươi giết. Không phải ta giết nhưng mà cũng không sai biệt lắm. Diệp Thần bình tĩnh nói: ngươi điên rồi, tinh chủ chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tinh chủ chúng ta chắc chắn san bằng thiên nguyên tinh, cho thiên nguyên tinh các ngươi không một ngọn cỏ. Ngẩn thần sắc kích động lớn tiếng. Diệp Thần dám đem lời như vậy nói ra miệng, hắn minh bạch hắn khẳng định đi không được. San bằng thiên nguyên tinh ta, hắn đại khái có thể tới thử một lần. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, tay phải vung, tử quang ma tháp phương hướng đông xuyên đại lục lần nữa khởi động. Oanh một tiếng, một chùm sáng vạch sắt bầu trời, oanh kích trên người ngự ẩn, ngự ẩn kêu thảm thiết tan thành mây khói. Đoán chừng ngự ẩn thế nào cũng nghĩ không ra, bọn hắn lần này tới thiên nguyên tinh không chỉ toàn quân bị diệt, còn tặng không thiên nguyên tinh một cái chiếc chiến hà thiên hà lâu thuyền, cùng với ma phân thân dung hợp. Hơn nữa minh bạch vũ trụ tàn khốc, tầm tính Diệp Thần dần dần xảy ra cải biến. Có ít người cho dù là không buông tán, hắn chưa chắc có thể được người cảm hóa. Đối với tiểu nhân này, vậy chỉ có giết. Nếu lòng dạ đàn bà chết người, dùng không được bao lâu, Vân ẩn tinh chủ đã truy xét đến thiên nguyên tinh. Đến lúc đó, thiên nguyên tinh cùng Vân ẩn tinh là một hồi đại chiến, không biết uy lực nhị cấp tử quang ma tháp có đủ đánh chết Vân ẩn tinh chủ hay không. Ở trước khi đại chiến tiến đến, phải tranh thủ thời gian tấn cấp thị thần thập trọng. Diệp Thần minh bạch thiên nguyên tinh cùng Vân ẩn tinh tầm đó là hoàn toàn không cách nào cùng tồn tại, không phải người chết chính là ta vong. Đối mặt với một cao vị tinh chủ, lòng Diệp Thần có chút tâm thần bất định, không biết nhị cấp tử quang ma tháp có thể phát huy hiệu dụng hay không. Người nắm giữ truyền tống thông đạo lùi tới Vinh Hạnh thần quốc cùng huyết sắc thần quốc, nhưng mà trong thời gian ngắn Diệp Thần không cách nào lợi dụng hoàng kim thương lộ tích xúc đủ tài phú, cũng không cách nào đạt được tam cấp tử quang ma tháp đẳng cấp càng cao. Cho nên Diệp Thần nghẹn lấy một cỗ kình khí, muốn trùng kích thị thần tập trọng lấy được bộ tài phú của tầng 8 hạ địa quỳnh lâu. Không biết có thể đạt được hai bộ thiên ngân chiến giáp hay không. Chỉ cần có được thiên ngân chiến giáp, dù đối mặt với cao vị tinh chủ ít nhất có thể tiền vốn bảo mạng. Cao vị tinh chủ công kích là rất khó đột phá thiên ngân chiến giáp. Thiên ngân chiến giáp so với thần tướng ma trang kém hơn một điểm, thậm chí đối phó được thiên vị tinh chủ công kích. Lúc Diệp Thần tu luyện, một thân ảnh bay vút ở chiến hoàng điện. Diệp Thần hướng bên kia thoáng qua phát hiện Tiểu Dực, không khỏi mỉm cười. Tiểu Dực tựa nhìn là thân đệ đệ quán. Tiểu Dực, sao người tới đây? Tiểu Dực hiện tại đã 7-8 tuổi, khuôn mặt như trước vẫn ủng ục, óng ánh sáng láng long lanh, lộ ra thập phần đáng yêu. Diệp Thần ca ca, hiện tại cũng không còn thời gian cùng Tiểu Dực chơi, Tiểu Dực phải tới tìm Diệp Thần ca ca rồi. Tiểu Dực phiền muộn vạch miệng nói, không đơn thuần là Diệp Thần, ai lì lũ như vệ linh đạm đài nguyên một đám bắt đầu bế quan tu luyện. Mỗi người đều minh bạch, thiên nguyên tinh tuy nhìn an toàn nhưng mà tình cảnh y là phi thường nguy hiểm. Tiểu Dực nghe lời, chờ Diệp Thần ca ca tu luyện tới tình chủ cấp rồi cùng người chơi. Diệp Thần sủng nịnh, sờ lên đầu Tiểu Dực. Tiểu Dực minh bạch, Tiểu Dực nhẹ gật đầu, ta không biết nên tới quấy rầy Diệp Thần ca ca, nhưng sư phụ ta nói nhất định phải tới. Thôn thiên não giả Diệp Thần bỗng nghĩ tới một cái sự tình về cái khối thường mãn cổ bi kia. Chương 1255, thầy trò ân oán phần 2. Tiểu Dực tay phải mở, lòng bàn tay của hắn hồn niệm bảo châu chói mắt. Một cái lão giả lông mi màu trắng vẻ mặt sụi bại xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Y nguyên ăn mặc kiện áo đen kia, trên áo đen ấn lấy khô lâu cự đại, trong mấy cái hốc mắt lóe ra hồng sắc hỏa diễm. Khô lâu trên đỉnh đầu của hắn xoay quanh. Thôn thiên tiền bối, Diệp Thần thần thái cung kính nói. Đối với lão, Diệp Thần là vô luận đến cảnh giới gì thì chúng là bảo trì thái độ khiêm cung. Thôn thiên áo giả nhìn Diệp Thần nhíu mày nói, ta nghe nói người đi u hồn tinh. Đúng vậy, Diệp Thần gật đầu, đầu hắn hiện lên một cái ý niệm. Sớm phút này hắn có lẽ xác định thôn thiên áo giả từ u hồn tinh kia tới. Xem ra thôn thiên áo giả thực sự là cùng thường mạng khổ bi có quan hệ. Người tại u hồn tinh đã trải qua chuyện gì, giả ta nghe một chút. Thuần Thiên lão giả làm như rất bình thản, nhưng ánh mắt lại mang theo một cái cỗ nóng bỏng khó có thể che giấu. Ta lấy được vật này. Diệp Thần mỉm cười đi thẳng vào vấn đề. Tay phải cái động, trong tay xuất hiện một cái khối tiểu bìa thạch màu đen vô tự. Tấm bia cổ này không biết là thạch đầu gì điêu thành, đó là phi thường tàn phá cũ kỹ. Xem xét liên trải qua vô số tuế nguyệt, trên tấm bia cổ này không có một chữ, chỉ là rậm rạp từng cái đạo thạch văn. Một có cảm giác mình mông tàng thường cuồn cuộn mà ra. Đây là thương mãn cổ bi. Thôn Thiên lão giả trừng mắt lớn, nghẹn ngào hô. Hắn đến tìm Diệp Thần vốn chỉ là muốn từ trong Diệp Thần giải hiện trạng của ô hồn tình thoáng qua. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra thương mãn cổ bi đã xuất hiện trong tay Diệp Thần. Thương mãn cổ bi tổng cộng có 7 khối. Không có ai biết nó đến tuột cùng giải lịch ra sao. Mặc dù chỉ là một khối trong đó, nhưng mà thực sự cường đại, nó không thể nghi ngờ. Thôn Thiên tiền bối biết rõ thế này. Diệp Thần xem xét Thôn Thiên lão giả phản ứng, biết rõ mình đoán công lầm, cười tủm tỉm hỏi thăm. Thôn Thiên lão giả phục hồi tinh thần, hò một tiếng, bày ra một cái bộ từ thái cao nhân chấp tay nói: "Mà công của ta là từ trên thương mãng cổ bi này tới. Tiền bối có biết lai lịch thương mãng cổ bi hay không?" "Thương mãng cổ bi này cực kỳ thần bí, ta chỉ biết là nằm đó trước một cái tòa cổ mộ vô danh của Huyết Sắc Thần Quốc, đứng sừng sững nấy tấm bục bia cổ, có rất nhiều người trong đó lĩnh ngộ ma đạo, cũng có nhiều người tạo hóa thành tro cốt. Về sau một cái đại quốc gia tộc của Huyết Sắc Thần Quốc phát hiện 7 tấm cổ bia này là siêu cấp bảo vật, cho nên bọn hắn liền đem mộ bia móc ra, không nghĩ tới rước lấy họa sát thân. Toàn cả gia tộc giống như trong vòng một đêm bị thế lực thần bí diệt tộc. Về sau những cái tấm cổ bia này lưu lạc tứ phía." Thuần Thiên lão giả liếc tấm bia trong tay Diệp Thần nói: "Trong đó một khối rơi vào tay của ta rất nhanh, rất có thể chính là khối trong tay người." "Khối trong tay của ta, tại sao Thôn Thiên tiền bối lại rời mất tấm cổ bia này?" Thôn Thiên lão giả đỏ mặt phiền muộn cảm giận nói. Nói ra rất dài dòng: "Năm đó ta mà công đại thành, có một người muốn bái ta làm thầy, ta liền là sốc lòng dạy bảo hắn. Nghĩ không tới người này vong ân phụ nghĩa, bụng dạ khó lường, đem phong ấn ta tiến vào hồn niệm bảo châu, đánh cắp bia cổ, người kia gọi là huyết cừu." Nghe được Thôn Thiên lão giả nói, Diệp Thần giật mình há to miệng. Sự tình thật không phải là quá trùng hợp sao? Nghĩ không tới huyết cừu là đệ tử của Thôn Thiên lão giả. Thôn Thiên lão giả nhìn tấm bia cổ trong tay Diệp Thần, bỗng nhẹ ồ một tiếng, nhắm mắt, trưởng mi màu trắng không gió mà bay, mà bào màu đen thổi phồng lên bay phất phới. Chỉ thấy thương mãng của mi chậm rãi bồng bềnh ở giữa không trung, một cái cỗ ma khí dày đặc trên thương mãng của mi từ từ tán ra, cho đây một cỗ khí thế như lôi đình. "Không nghĩ tới người cũng có hôm nay, huyết cừu đồ nhi." Thôn Thiên lão giả gào to một tiếng, quanh người ma khí tung hoành, một cỗ ma khí cường đại hướng thương mãng cổ y khóa lên. Nội tâm Diệp Thần rung mình, cảm giác ma khí của Thôn Thiên lão giả cùng thương mãng cổ y đụng nhau, vội vàng cầm thổ dực hướng bên cạnh lao đi. Ầm ầm tiếng vang thật lớn, hai đạo ma khí đụng vào một chỗ, toàn bộ chiến hoàng điện lập tức sụp đổ, bụi mù mịt lội tứ phía. Một cái hư ảnh màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trong hư không hướng thương mãng cổ bi. Không phải huyết cừu là ai? Diệp Thần trực giác đúng vậy, huyết cừu không dễ chết. Hắn một mực tiềm phục ở bên trong thương mãng cổ bi, bởi vì sợ hãi phi đao trong đầu Diệp Thần, hắn thủy chung không dám đoạt xá Diệp Thần, muốn chờ thương mãng cổ bi lưu lạc đến tay người khác lại đoạt xá người khác. Nghĩ không tới là Thôn Thiên lão giả phát hiện. "Sư phó, chúng ta gặp mặt." Nghĩ không tới lão nhân ra ngày tiếng sơ con sóc. Huyết cừu thanh âm lạnh lùng, khuôn mặt tái nhợt mang theo cái tia giống như cười mà cũng như không. Thực tế hắn vẫn là có chút chột dạ. Tuy tu vị hắn đến tinh chủ đỉnh phong cảnh, năm đó tu vị Thôn Thiên lão giả cũng là tinh chủ đỉnh phong, mà Thôn Thiên lão giả nắm giữ trong tay là 12 quyển ma công kia, phi thường bá đạo. Thật sự là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Thôn Thiên lão giả toàn thân khí thế nghiêm nghị, cùng bộ dáng bình thường hoàn toàn bất đồng, nhìn hầm hầm lít huyết cừu trong hư không. "Năm đó ngươi sắp đặt thiết kế đem ta phong ấn vào hồn địa bảo châu, nghĩ không tới hôm nay ngươi cũng gặp người khác ám toán, không có thân thể." "Sư phó, kỳ thực hai người chúng ta không phải địch nhân. Năm đó là ngươi không chịu đem 12 cái quyển ma công kia truyền thụ cho ta, ta mới đem ngươi phong ấn vào hồn địa bảo châu. Sau khi ngươi bị phong ấn tiến vào hồn địa bảo châu, nếu chịu đem ma công truyền thụ cho ta mà không phải chạy trốn, ta cũng giúp ngươi cải tạo thân thể." Huyết cừu thần sắc ngạo nghễ nói: "Dùng thân thể huyết ma nhất tộc bọn ta nhất định có thể đem 12 cái quyển ma công kia phát dương quang đại, đến lúc đó xưng bá một phương, lão nhân ra ngày là có thể vinh quang vô hạn." Người dám chó, Thôn Thiên Lão giả tức giận chửi bới. Quét Cừu rõ ràng còn nghĩ đến 12 cái quyển ma kinh kia, hắn phẫn lộ đến lông mi dựng ngược. 12 quyển ma kinh kia căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể tu luyện. Năm đó vì sư bởi vì lo lắng cho ngươi tu luyện bạo thể mà vong, mới cản ngươi, nghĩ không tới ngươi có loại vong ngân phụ nghĩa như vậy. Chương 1256. Sớm biết có hôm nay sao lúc trước còn làm phần 1. Huyết Cừu cười nhạo một tiếng nói, sư phó lão nhân ra ngày thực là nói giỡn. Huyết ma nhất tộc ta là một trong những cái loại huyết tống cương đại nhất ở trong chủng tộc thứ hai, có ba công gì là ta không thể tu luyện, đây bất quá là người từ chối chi từ mà thôi. Bảy khối thương mãng cổ bi, mỗi người đều có ở phía trên lĩnh ngộ đến mà kinh bất đồng, ta lĩnh ngộ người chưa hẳn có thể tu luyện. Thôn Thiên Lão giả trầm giọng nói, cho dù không thể tu luyện, người không lấy ra cho ta làm sao biết được ta có thể tu luyện hay không. Huyết Cừu căn bản không nghe khuyên bảo, cố chấp. Huyết Cừu căn bản, nếu như mà làm đó người đem 12 quyển ma kinh kia dạy cho ta, cũng không nhất định tự mình cầm ma thường mãn cổ bì đến lĩnh ngộ, hiện tại cũng không rơi xuống bộ dáng này. Nếu như người muốn 12 quyển ma kinh như vậy, hiện tại ta liền cho ngươi. Trong tay Thôn Thiên Lão giả trống rỗng xuất hiện quyển sách, hướng Huyết Cừu nện tới. Huyết Cừu nghiêng người hiện lên, mặc cho quyển sách kia hướng về mặt sau bay đi. Hắn cười lạnh, ngươi giờ cho ta, ta làm sao biết ngươi có động tay hay không. Thôn Thiên Lão giả tức giận quả thực muốn tổ huyết, tròm râu càng là không ngừng run run, thần sắc phẫn nộ tới cực điểm. Thôn Thiên tiền bối, người này tâm thuật bất chính, hôm nay hết thảy càng là trừng phạt đúng tội. Cái gọi là trời tạo nghiệp chướng vẫn còn sống, tự gây nghiệp chướng khó thể sống. Khó trách lão bà hắn đội nón xanh, đường đệ ám hại hắn, cuối cùng càng là tự tay giết con trai ruột của mình. Người như vậy căn bản không nên sống trên đời. Diêu Thần đứng một bên nhìn Huyết Cừu cười lạnh, người lại tính toán cái gì, một nhân loại mà thôi cũng dám cười nhạo huyết ma tộc nhân ta cao quý. Sắc mặt Huyết Cừu âm thầm như nước, mặc dù ta hiện tại chỉ còn một cái hồn phách, người một nhân loại đệ tam chủng tộc cũng xứng ở chỗ này đối với ta khua chân múa tay, xem ta không giết ngươi. Huyết Cừu đột nhiên hóa thành cái đôi móng vuốt hướng Diệp Thần bắt tới, một cỗ huyết tinh chi khí hướng Diệp Thần đập vào mặt. Năm đó bị người phong ấn tiến vào hồn hiểm bảo châu, ta không phải đối thủ của ngươi. Hôm nay người chỉ lại một cái đạo tan hồn, chúng ta xem tuột cùng là ai mạnh hơn. Thôn Thiên Lão giả quát một tiếng, trên người vô số mảnh hướng Huyết Cừu quanh khứ. Ầm ầm, cả hai va chạm tạo thành lực trùng kích cường đại, trực tiếp đem chiến hoàng điện oanh kích. Chỉ còn lại một cái mảnh phế tích, Sơ Tần mang theo tiểu dực bay bút, đứng rất xa. Rầm rầm rầm, một cái hồng, một hắc lưỡng đạo mài cự đại ở trên bầu trời kịch liệt đụng nhau. Hai tinh chủ đỉnh phong cường giả, cho dù chỉ có một cái đạo hồn phách, y nguyên không phải là người thường có thể chống lại. Ngoài trừ hai đạo mài, thượng mãng cổ bi cùng hồn niệm bảo châu là không ngừng đụng nhau. Tuy hồn niệm bảo châu là cái kiện chí bảo, nhưng cùng thượng mãng cổ bi so sánh là có đoạn chênh lệch. Bất quá thượng mãng cổ bi là vật vô chủ, mà hồn niệm bảo châu dưới sự thao túng của tiểu dực lộ ra linh hoạt rất nhiều. Hôm nay tiểu dực có thể phá ra năm thành uy lực hồn niệm bảo châu. Trên bầu trời mây trùng trùng điệp điệp, huyết quang trận trận, Thôn Thiên Lão giả cùng Huyết Cừu đánh cả ngày càng ác liệt. Trên bầu trời nổi ra mây phun lộ đung đung, quần tinh ảm đạm. Toàn bộ hư không phảng phất bị xé nứt, hai thân ảnh tựa như là viễn cổ cự nhân ở trên bầu trời không ngừng đụng nhau, hai người quyết đấu lại như là thiên quân vạn mã đối chiến. Vạn mã chiến trận, Huyết Cừu gào thét một tiếng, sau lưng xuất hiện vô số đạo thân ảnh huyết sắc, bọn hắn nguyên một đám dữ tợn mà khủng bố, giống y như là thủy triều lộ vang hướng Thôn Thiên Lão giả phóng đi. Vạn mã thiên trận, nghĩ không tới người rõ ràng thực sự đem phép này tu luyện thành công. Thôn Thiên Lão giả hoảng sợ biến sắc khó tin, vì tu luyện bí pháp này người thực sự giết mấy vạn chiến hoàng. Vết Cửu ha ha cuồng tiếu, mặt mũi tràn đầy đùa cợt. Ta cũng không giống như sư phó lão nhân ngay Tù Ma Công, lại ngay cả con gà cũng không dám giết. Muốn tu luyện bà cái khô lâu, rõ ràng đi tìm bà bộ tử thi, thực sự là cười chết người. Chỉ bằng sư phó như vậy cũng xứng là ma sao? Ma là gì? Ma là giết hết muôn dân trong họ, ma là chướng diệt thiên đạo, ma là duy ngã độc tôn. Nhưng sư phó vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ dưỡng lão đi thôi. Thôn Thiên lão giả nhìn Huyết Cầu cuồng tiếu không chỉ sắc mặt khó coi tới cực điểm, thị sát khát máu thành tính, tất nhiên tâm trí không có. Hôm nay vì sự nhất định thành lý môn hộ, Thôn Thiên lão giả huyễn hóa thành một cự ma mở miệng dính máu nói: không phải người là rất hiếu kỳ 12 quyển ma kinh kia lên đến cùng ghi lại bí pháp gì sao? Hôm nay cho ngươi hảo hảo qua một chút. Thôn Thiên phệ địa giống một tiếng kêu to, trong miệng cự ma kia xuất hiện cái vòng xoáy cự đại, cả phiến thiên địa phảng phất đều xoay tròn. Bên trong vạn ma chiến trận kia, nguyên một đám huyết sắc thân ảnh tất cả hút vào trong miệng cự ma. Thế một màn như vậy, Huyết Cửu không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác lực lượng trên người nhanh chóng trôi, bị cự ma hút vào. Bí pháp thực cực đại, cái này trên thường mã cổ bị ghi lại là ma công bí pháp sao? Quả là cường đại vô cùng. Trong mắt Huyết Cửu hiện lên một tầng hàn quang điên cuồng, quát to một tiếng: bí pháp luyện cốt nhục chi. Toàn thân Huyết Cửu hồng mang đại thịnh, cả người hóa thành một cái huyết trì cự đại, bao phủ cả một cái phiến thiên không. Mùi máu tanh lồng đậm tứ tán, từng đạo huyết dịch như là chút xuống, phàm hết thảy chạm vào đều là xì xì toát ra khói trắng, nhanh chóng hòa tan. Mắt thấy máu tươi như là thác lũ chút xuống ở trong thiên nguyên thành lan tràn, Diệp Thần tranh thủ thời gian cầm lên tiểu dực thả người phi phiêu. Sư sư thị thần cùng chiến hoàng thân ở nguyên thành lập tức bỏ chạy. Bí pháp thực cương đại, máu tươi kia chảy xuôi kết giới thiên nguyên đại lục. Diệp Thần phảng phất cảm giác cái kết giới kia là một cái tia dấu hiệu bị hòa tan. Thôn Thiên áo giả biến thành cự ma cảm giác huyết trì này không giống bình thường, lập tức đình chỉ thôn vệ, tranh thủ thời gian bay ngược mà ra. Sư phó, ta thừa nhận lão nhân gia ngài ngộ tính rất cao, có thể từ thương mạng cổ bị ghi chép 12 quyển ma kinh thực sự xưa nay hiếm thấy. Nhưng mà ta ở dưới thương mạng cổ bị tĩnh tu vạn năm, rốt cuộc để ta biết bí mật thương mạng cổ bị ta tu luyện ra là vô tượng ma công. Vết Cửu cười lạnh liên tục, âm trầm nhìn Thôn Thiên lão giả. Chương 1257. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn làm phần hay. Thôn Thiên lão giả thần sắc hơi run, hẳn là Huyết Cửu ở thương mãng cổ bị ngộ đạo cái gì. Huyết ma nhất tộc là một trong mấy cái chủng tộc cường đại nhất của loại chủng tộc thứ hai, nếu thực sự tu luyện thành công xác thực so với hắn cường đại hơn. Hồn phách của người bị phong ấn trong hồn điện Bảo Châu, thực lực bị áp chế, mà người mới là thu tiểu độ đệ, chẳng qua là thị thân cảnh, căn bản không cách nào làm cho người phát huy toàn bộ thực lực, tối đa chỉ tương đương với một cái hạ vị tinh chủ mà thôi. Mà ta bất đồng, tuy chỉ là có hồn phách, nhưng y nguyên có thể bằng vào thương mãng cổ bị bộc phát thực lực tương đương với cả trung vị tinh chủ, cho nên dù người lĩnh ngộ mà cùng truyền thương mãng cổ bị cũng không cách nào là đối thủ của ta. Huyết Cừu cuồng tiếu không ngừng thúc giục máu tươi ở huyết chỉ vốn rụng ra, huyết chỉ nhanh chóng hướng phía ngoài lan tràn. Trong thiên nguyên thành, mấy cái chiến hoàng cấp cường giả không kịp thoát bị cuốn vào huyết trì, lập tức chôn vùi hòa tan vào trong huyết trì. Huyết trì thật khủng khiếp. Huyết mà nhất tộc bí pháp dưới tác dụng của thường mãng cổ bị uy lực phóng đạt mấy lần. Giờ thần nhíu mày thoáng qua, huyết cầu này khi còn sống không hổ là tinh chủ đỉnh phong cấp, mặc dù chỉ là một cái đám hồn phách, bằng vào thường mãng cổ bị cũng có thể phát huy ra thực lực trung vị tinh chủ. Trung vị tinh chủ, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn huyết thủy trên trời, đầu hiện lên ý niệm. Đã chỉ là vị trung vị tinh chủ, ta đây là không khách khí. Trước đây Huyết Cừu một mực trong thương mãng cổ bị ngủ say, bị Thôn Thiên lão giả tỉnh lại liền đấu võ, căn bản không rõ tình huống cụ thể ngoại giới. Thời điểm Huyết Cừu cảm giác có chút khác thường, đồng xuyên là hoàng tây viêm bắc lăng, 10 ngọn nhị cấp tử quang mà tháp trên lưng nhóm thạch ma kia, 4 cái tòa đại lục nhắm ngay hắn, Không tốt, lại là nhị cấp tử quang ma tháp. Lòng huyết cừu nghiêm nghị sinh kinh, cảm thấy cỗ năng lượng đáng sợ chấn động, không khỏi sắc mặt đại biến. Là năng lượng tử quang ma tháp chấn động. Hắn thân là huyết ma nhất tộc, tự nhiên biết rõ nhị cấp tử quang ma tháp lợi hại. Những người này từ nơi đâu đạt được nhị cấp tử quang ma tháp? Huyết cừu lập tức hóa thành đạo huyết quang, nhanh chóng hướng thương mã cổ bi bỏ trốn. Thương mã cổ bi với tư cách là thiên địa chí bảo, đừng nói nhị cấp tử quang ma tháp, coi như là tứ cấp tam cấp cũng chưa chắc có thể đem nó thế nào. Nhiệt đồ chạy đi đâu? Thôn thiên não giả lồng mình ngược lại, trầm giọng quát. Trên người hóa ra từng đạo ma niệm màu đen, thổ trưởng cánh tay từ tứ phương tám hướng hướng huyết cừu cuốn tới, loang xoang một tiếng đem huyết cừu một bực khóa tại chỗ. Những ma niệm màu đen này đều là do ma khí biến thành, chính là một trong những bí pháp ma công mà thôn thiên não giả tu luyện. Lão bất tử này, ta muốn cho người đẹp mắt! Huyết cừu lớn tiếng giận mắng, muốn tránh thoát nhưng mà thấy ma niệm màu đen kia không ngừng hấp thu ma khí xung quanh, trở nên càng trắng kiện, căn bản không thể mở. Oanh! Nhị cấp tử quang ma tháp rốt cuộc thúc sục một đạo tia sáng cứ đại, oanh một tiếng oanh kết trên người huyết chỉ xung quanh huyết cừu. Xì xì, chùm sáng trắng kiện kia cùng máu tươi của huyết chỉ trở mình lăn, bốc lên đạo đạo khói trắng bị tan rã vào mảng lớn. Huyết cừu a một tiếng thảm thiết. Huyết chỉ này là huyết cừu trải qua vô số tuổi tác, giết chóc vô số chiến hoàng thị thân, bắt đầu ngưng luyện, bên trong ẩn chứa huyết khí đã cùng hồn phách quán dung hợp chung một chỗ. Huyết chỉ lọt vào công kích tương đương, hồn phách của huyết cừu cũng bị công kích, đã trúng một kích nhị cấp tử quang ma tháp. Huyết chỉ co rút lại mũi, sắc mặt huyết cừu tái nhợt, tờ hồ bị thương, dốc sức liều mạng muốn tránh ma liệm màu đen. Xem ra nhị cấp tử quang ma tháp công kích đối với huyết cừu là hữu hiệu. Diệp Thần ý niệm kẽ động, lập tức tứ phương tám hướng một đạo lại một đạo tia sáng hướng huyết cừu oanh tới. Rầm rầm rầm, đạo đạo chùm sáng oanh kích trên huyết trì, mỗi lần trúng mục tiêu huyết trì bốc hơi rất nhiều. Huyết cừu phát ra trận trận tiếng đau thảm thiết thê lương, hắn thống khổ dãy giụa, lại bị ma niệm của thôn thiên lão giả một mực khóa nguyên tại chỗ. A, huyết cừu không ngừng gào rú, tử quang ma tháp mỗi lần nhất kích với hắn mà nói là một cái tra tấn cực đại, hắn thống khổ gào thét. Sư phó, ta sai rồi, xin lão nhân ra ngày buông tha ta. Huyết cừu khóc thảm cầu khẩn. Sớm biết hôm nay sao lúc trước con làm. Thôn thiên lão giả chứng kiến huyết cừu thống khổ vạn phần, lồng mì cúi xuống dưới, mặt hiện ra vài phần không đành. Sư phó, ta sai rồi, huyết cừu thống khổ cầu khẩn. Từ nay về sau ta nhất định lắng nghe sư phó dạy bảo, không hề giết người. Thôn thiên lão giả chần chừ một chút, cảm giác tuyệt thần lập tức muốn chỉ huy tử quang ma tháp phát động công kích thứ hai. Thân hình thôn thiên lão giả khẽ động chắn trước người huyết cừu. Diệp Thần, hay là thôi đi, lạc đường biết quay lại vẫn là không muộn. Thôn thiên lão giả ôn tồn khuyên giải nói, tuy huyết cừu phi thường bất tài, nhưng trong suy nghĩ quán huyết cừu là đệ tử quán. Huyết cừu, sao lại người nhất định hào hào làm ngươi? Huyết cừu loại người này sẽ sám hối sao? Đó là tuyệt không có khả năng. Ngay sau khi thôn thiên lão giả nói chuyện, huyết cừu phía sau đột nhiên động. Thôn thiên tiền bối coi chừng! Diệp Thần gấp giọng kêu, sư phó coi chừng! Tiểu sư cũng mặt lo lắng. Huyết cừu thừa dịp thôn thiên lão giả không để ý, bành một tiếng tránh ra ma niệm, trong huyết chỉ còn sót lại máu tươi lập tức hướng thôn thiên lão giả. Thôn thiên lão giả muốn né đã chậm, bốc một tiếng huyết chỉ đem thôn thiên lão giả nuốt vào. Lão bất tử này, ta là ma không phải ngươi, tại sao phải là hảo hảo làm ngươi? Thực là tức cười, để ta cắn nuốt tù vị nhất định bảo tăng, lại là chậm rãi thu thập mấy cái tiểu tạp chủng. Huyết cừu ha ha cuồng tiếu nói. Huyết chỉ nan tràn thôn thiên lão giả ở trong huyết chỉ kết thành một đạo hình dáng kén tạm, đau khổ dãy giụa. Nghiệp xúc, buộc ta tin tưởng ngươi như vậy, người cái đồ vật nghèo chó không bằng. Thôn thiên lão giả phẫn nộ chửi bới, tùy ngươi mắng thế nào, có thể được ta thôn phệ coi như là phúc khí của ngươi. Người lão phế vật này sống lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi. Huyết cừu thần sắc dữ tợn nói. Đáng giận, tiểu dực chứng kiến thôn thiên lão giả bị huyết chỉ thôn phệ ngụy tạng sớm tối, siết chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng tới đỏ bừng, tràn đầy phẫn nộ.